Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, thứ nhất. Không thể không nói, tiểu tử này lá gan không nhỏ. Theo cửu trọng thiên đệ tử lời nói xong, ngồi vây quanh tại tuyền nhãn phụ cận đệ tử khác, cũng đều phụ họa cười ha ha. Ha ha, hắn sẽ không phải là mắt mù à? Thấy không rõ chúng ta nhân số chỗ này. Không phải mắt mù, là vô tri. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên. Một hồi hắn bị thua về sau, sẽ là biểu tình gì? Bọn hắn chế giễu ở giữa, lại là không có đứng dậy. Phảng phất đối với Dương Trần, không thèm để ý chút nào đồng dạng. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Cái kia cửu trọng thiên đệ tử thấy thế, khẽ chau mày, hừ một tiếng, nói, thật là cuồng vọng tiểu tử, liền để ta trước chiếu cố hắn. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đứng dậy, vừa muốn lăng không bay lên, nhưng mà, lúc này, Dương Trần phía sau, bỗng nhiên có không gian ba động bộc phát ra, theo một đôi vô hình cánh chim kích động. Thân hình của hắn lóe lên ở giữa, đi tới 20 người phía trên. Biến hóa này thật sự là quá mức đột nhiên. 20 người lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển tu vi, làm ra phòng ngự tư thái. Cùng một thời gian, Dương Trần nhô ra bàn tay, hướng về phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái, một cỗ ngọn lửa màu đen, giống như là núi lửa phun trào. Bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay phun trào ra, hỏa diễm dâng trào ở giữa, trong nháy mắt bao phủ phương viên 900.000 trượng phạm vi, sau đó hung hăng cùng 20 người phòng ngự, đụng vào nhau, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, dường như sấm sét bộc phát mà ra, không gian chung quanh đều là bởi vậy vỡ vụn ra, phía dưới 20 vị đệ tử, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, liều mạng vận chuyển tu vi. Bọn hắn không nghĩ tới, Dương Trần trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà lại phát huy ra chiến lực cường đại như vậy. Lúc này, Dương Trần nhô ra bàn tay, lại lần nữa chấn động một chút. Phía dưới hỏa diễm, chính là đi theo chìm xuống, đem 20 người vây kín mít ở bên trong. À... tiếng kêu thảm thiết mặc dù truyền vang mà ra, tu vi yếu kém thất trọng thiên đệ tử đều vẫn lạc, sau đó liền bát trọng thiên đệ tử, trong nháy mắt chỉ còn lại vị kia cửu trọng thiên đệ tử còn tại đau khổ trèo trống. Trên trán của hắn mồ hôi rơi như mưa, trên người quần áo tóc đen đầy đầu càng là bắt đầu cháy rừng rực. Tha mạng, hắn lớn tiếng la lên, muốn cầu Dương Trần thả một con đường sống, có thể tùy theo mà đến lại là hỏa diễm nghiêng nuốt. Đến tận đây, 20 tên Dương gia đệ tử đều vẫn lạc, Dương Trần săn giết số lượng cũng là đi tới 120, xếp hạng cũng tới lên tới vị trí thứ 8. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra linh thạch thượng phẩm, bắt đầu khôi phục nhanh chóng tu vi. Mặc dù điều khiển huyền thiên hỏa thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với hắn tiêu hao y nguyên 10 phần khủng bố. Chỉ bất quá, so với ban đầu lợi dụng nhục thân đi ngạnh kháng mà thụ thương, lại là muốn tốt rất nhiều. Không chờ tu vi đều khôi phục, Dương Trần liền ngựa không dừng vó, tiếp tục tìm kiếm Dương gia đệ tử. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách tầng tiếp theo khu vực mở ra, chỉ còn lại 4 ngày thời điểm, Dương Trần săn giết số lượng đã đi tới 200, mà hắn xếp hạng càng là tiêu thăng đến thứ 4. Mấy ngày nay bên trong, Dương gia đệ tử tụ lại, càng ngày càng tấp nập, có rất ít nói nhỏ 50 người đội ngũ, bởi vì bọn hắn hiện tại rốt cục triệt để minh bạch Dương Trần là đáng sợ cỡ nào. Kể từ đó, toàn bộ một tầng khu vực, gần như tất cả mọi người, đều là hành động, bắt đầu tìm kiếm còn lại Dương gia đệ tử, muốn đem đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Dương Trần trước tiên ngửi được biến hóa này, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần sau, chính là thân hình lóe lên, lặng lẽ bí ẩn ở phía dưới trong hồ. Cũng không lâu lắm, một nhóm trăm người đội ngũ trùng trùng điệp điệp cuốn tới, mặc dù nhân số đám người, nhưng đội ngũ lại là kỷ luật nghiêm minh, không có người nào ồn ào. Trọng yếu hơn là, tại đội ngũ bốn phương tám hướng, riêng phần mình có một vị phong thiên cảnh cửu trọng cường giả tọa trấn. Lấy đối mặt bất luận cái gì đột phát tình huống, cái đội ngũ này đi vào trên không hồ nước, ngay lúc này, lúc đầu bình tĩnh hồ nước đột nhiên biến thành màu tím đen, sau đó toàn bộ hồ nước như là sôi trào lên, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Trăm tên Dương gia đệ tử thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến hóa. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, hồ nước bỗng nhiên nhấc lên mấy chục vạn trượng sóng nước. Không chờ dòng nước rơi xuống, lại đều bốc hơi sạch sẽ. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái 900,000 trượng to lớn hỏa diễm cự trường bỗng nhiên phóng lên tận trời, quét sạch hướng đội ngũ trung tâm, cũng chính là yếu kém nhất chỗ. Nhanh, toàn lực phòng ngự, tại bốn phía cửu trọng thiên đệ tử nhắc nhở phía dưới, các đệ tử đều là bắt đầu toàn lực vận chuyển tu vi, tiến hành đón đỡ. Nhưng mà, cơ hồ là trong cùng một lúc, ở phía xa bầu trời, bỗng nhiên có một cái thanh âm băng lãnh, bỗng nhiên vang vọng ra, bảo, vừa dứt lời, cái kia 900,000 trượng hỏa diễm cự trường, trực tiếp sụp đổ ra, hình thành lực trùng kích, dọc theo bốn phương tám hướng phun trào mà ra. Phía trên trăm tên Dương gia đệ tử đứng mũi chịu sào, đầu tiên trung tâm nhất thất trọng thiên đệ tử, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, chính là hóa thành hư vô. Sau đó biên giới bát trọng thiên đệ tử cũng đều kêu lên một tiếng đau đớn, phốc phốc hóa thành huyết vụ. Chỉ có cửu trọng thiên bốn tên đệ tử ho ra máu bay ngược ra ngoài, bảo vệ mạng nhỏ. Bạo tạc trùng kích vẫn còn tiếp tục, phía dưới nước hồ bị bốc hơi sạch sẽ. Bốn tên cửu trọng thiên đệ tử thấy thế, vừa sợ vừa giận, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà lại vận dụng thủ đoạn như thế. Kinh sợ qua đi, lại là có vẻ sợ hãi hiện lên ở bọn họ trên khuôn mặt, như chỉ là bốn người bọn họ đối mặt vừa mới loại trùng kích kia, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt chết. Ngắn ngủi trầm mặc, bọn hắn không cam lòng nhìn một cái Dương Trần, chính là thân hình lóe lên thoát đi ra. Dương Trần thấy thế cũng không có truy kích, bởi vì hắn biết chém giết cửu trọng thiên võ giả hiệu suất cực thấp, thời điểm này vậy không bằng đi săn giết thất trọng bát trọng đệ tử. Ngoại giới đám người nhìn qua Dương Trần rời đi thân ảnh, trầm mặc sau nửa ngày, liền có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, một chiêu diệt sát gần trăm người. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn xếp hạng đã là đệ nhất, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù ai cũng không có dự liệu được. Dương gia đệ tử báo đoàn đằng sau, Dương Trần chẳng những không có bị ngăn trở, ngược lại là như cá gặp nước, chém giết hiệu suất càng kinh người hơn, tăng thêm gần đây trăm người. Bây giờ Dương Trần xếp hạng trực tiếp từ tên thứ tư tiêu thăng đến hạng nhất. Thế nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, coi như vậy, Dương Trần vẫn không có dự định đình chỉ săn giết Dương gia đệ tử. Dương gia đám người trông thấy một màn này, lập tức táo bạo như sấm, nhao nhao gầm thét, đáng chết, gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt như thế, hẳn là hủy bỏ hắn thí luyện tư cách. Đúng, hủy bỏ hắn thí luyện tư cách. Dương gia đám người đã không thể nhịn được nữa, hận không thể lập tức đem Dương Trần xử tử. Mạc lão đạo nghe nói những lời này, nhịn không được quát to một tiếng, nói, thật không biết xấu hổ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Dương gia đám người đang lo lửa giận không chỗ phát tiết, lập tức trợn mắt tương đối. Mạc lão đạo không úy kỵ tí nào, lớn tiếng nói ra, quy tắc là chính các ngươi định đoạt. Bây giờ âm mưu quỷ kế không thể đạt được, ngược lại phải phế bỏ Dương Trần tỷ thí tư cách. Lẽ nào lại như vậy? Dương gia đám người nghe chút, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Trong lúc nhất thời không gây nói phản bác, tầng 3 khu vực Dương gia Thánh Hoàng nghe vậy, khẽ chau mày, vừa muốn mở miệng, Lôi tộc Thánh Hoàng lại là trước tiên mở miệng, chỉ nghe người sau cười lớn một tiếng, nói, ha ha, Dương gia là cao quý thập đại thế lực một trong, há có thể lật lọng, làm ra để cho người ta khinh thường sự tình. Đám người nghe nói lời này, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, đều là nhìn phía Dương gia Thánh Hoàng. Dương gia Thánh Hoàng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đừng đề cập có bao nhiêu khó coi, nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cắn răng trầm thấp quát, yên tâm, chỉ cần Dương Trần không xúc phạm quy tắc, đương nhiên sẽ không đem hắn đào thải ra khỏi đi. Ha ha, Lôi tộc Thánh Hoàng nghe vậy cười lớn một tiếng, nói, như vậy rất tốt. Còn lại Thánh Hoàng nghe vậy thì là hai mắt nhắm lại, không rõ Lôi tộc vì sao như vậy thiên vị Dương Trần. Chẳng lẽ chỉ vì một con rể hư danh à? Thời gian lặng yên mà qua, khoảng cách tầng tiếp theo khu vực mở ra, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Lúc này, Dương Trần săn giết nhân số đã tiêu thăng đến 1000, người thứ hai Cơ Mộng Lan mới bất quá 200 ra mặt mà thôi. Tam huyền giới bên trong, còn lại tất cả mọi người đều trầm mặc. Mấy ngày nay bên trong, bọn hắn kém một chút hít thở không thông, ở vào sợ hãi thật sâu ở trong. Tại thí luyện mở ra trước đó, ai có thể nghĩ tới Dương gia bất luận cái gì một tên đệ tử đều là đem Dương Trần xem như con mồi của mình. Có thể theo thời gian trôi qua, loại quan niệm này phát sinh cải biến, thợ săn biến thành con mồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.